Tình kiếp chưa chọn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 2, Cố Diên Chi bắt đầu bận rộn cho Xuân Vi. Giữa tháng 3 Xuân Vi bắt đầu, cả kinh thành dường như đều yên tĩnh lại. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ thấy tỷ tỷ của người đã đặt tiệc rượu ở Xuân Ý Lâu vào cuối tháng. Xem ra, Ôn tướng công rất tự tin sẽ đỗ. Cao nha hoàn nói. Ta uống trà, trong lòng bật cười, Ôn Khánh Hòa đầu óc rỗng tuếch như vậy, đừng nói đến thám hoa. Ngay cả tiến sĩ hắn cũng không đỗ được. Còn về chuyện kiếp trước hắn tại sao lại là thám hoa, đó là vì sau khi ta bái Lư Tiên Sinh làm thầy, Lư Tiên Sinh đã đoán trước mấy chục đề thi, ta làm bài Lư Tiên Sinh sửa, cuối cùng để Ôn Khánh Hòa học thuộc lòng tất cả. Thật khéo, Lư Tiên Sinh đoán chúng, vì vậy, Ôn Khánh Hòa đỗ thám hoa. Kiếp này không có ta và Lư Tiên Sinh, hắn không thể đỗ đạt được. Chỉ có tỷ tỷ còn thực sự cho rằng Ôn Khánh Hòa vừa có tài vừa có sắc. Kiếp trước ta gả cho Ôn Khánh Hòa là do ta may mắn. Cuối tháng công bố bảng vàng, không ngoài dự đoán của ta, Ôn Khánh Hòa trượt dài. Hắn không sao cả, vì hắn biết mình có mấy cân mấy lượng nhưng tỷ tỷ không chịu được. Nàng đã sớm chuẩn bị làm thám hoa phu nhân, thủ phụ phu nhân rồi nhưng bây giờ mộng đẹp của nàng tan vỡ. Nàng không phục, thế mà đánh trống kêu oan. Tố cáo Xuân Vi có người gian lận. Chuyện này gây chấn động lớn, triều đình đã điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng tất nhiên không điều tra ra bất kỳ vấn đề gì. Tỷ tỷ và Ôn Khánh Hòa đều bị giam vào đại lý tự. Cách một ngày, tỷ tỷ nhờ người gửi thư đến, nàng muốn gặp ta. Đây là lần đầu tiên ta vào ngục đại lý tự. Tỷ tỷ tóc tai bù xù ngồi trên mặt đất, trên mặt rõ ràng có vết thương. Ôn Khánh Hòa ngồi xổm ở góc tường, trên mặt và cánh tay đều là vết cào. Xem ra ta đã bỏ lỡ một trận chiến vợ chồng. Thẩm Dung, tỷ tỷ nhìn thấy ta, tức giận xông tới, nếu không có song sắt ngăn cách, ta nghĩ nàng muốn g, y, ế, c ta ngay lập tức. Ta hỏi ngươi, tại sao lại không giống? Ta cau mày, cái gì không giống? Ngươi đừng giả vờ ngây thơ với ta. Lần thưởng hoa trước ngươi đi gần Dương phu nhân, ta đã phát hiện ra, ngươi giống như ta, đều được sống lại. Tỷ tỷ muốn vươn tay đánh ta. Tại sao Ôn Khánh Hòa không đỗ? Kiếp trước hắn rõ ràng là thám hoa, chắc chắn là ngươi đã động tay động chân. Nhìn nàng, ta đột nhiên nhớ đến, lúc ta 5 tuổi và nàng chơi trong phòng bà nội, nàng làm vỡ bình hoa của bà nội, sợ bà nội trách phạt, nàng liền nói là ta làm vỡ. Khi bà nội đánh vào lòng bàn tay ta, nàng cũng tát ta một cái, nói ta nghịch ngợm, làm mất mặt gia chủ. Nàng vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Chuyện gì tốt cũng là của nàng, gây họa thì lập tức đổ cho người khác. Ta cười mỉa, ngươi tự nghe xem ngươi đang nói cái gì. Xuân Vi cũng là chuyện ta có thể động tay động chân được sao? Vậy tại sao, tại sao? Nàng gào lên, muốn biết tại sao không? Vậy thì ta nói cho ngươi biết, ta trời sinh mệnh phú quý, bất kể ta gả cho ai, ai cũng sẽ bay cao bay xa, thăng quan tiến chức. Ta nhỏ giọng nói, vì vậy... Kiếp trước Ôn Khánh Hòa có thể đỗ đạt, là vì hắn cưới ta giúp hắn đỗ bảng vàng, ta phò tá hắn thăng quan tiến chức, là hắn may mắn gặp được ta, chứ không phải ta may mắn gả cho thủ phụ. Kiếp này ngươi gả cho hắn, đương nhiên hắn không có số hưởng đó rồi. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn ta đầy ác ý, đột nhiên, Ôn Khánh Hòa ở góc phòng xông ra, nắm lấy song sắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm ta. Ngươi, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không? Ta sao lại thấy ngươi quen thuộc đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn sâu vào Ôn Khánh Hòa, quay người bỏ đi. Tỷ tỷ và Ôn Khánh Hòa ở phía sau gọi ta, gọi mãi rồi hai người lại cãi nhau. Đổ lỗi qua lại, oán trách đối phương. Vài ngày sau, việc xử lý tỷ tỷ và Ôn Khánh Hòa đã được định đoạt. Có người bảo lãnh cho họ, tỷ tỷ bị phạt 30 trượng, Ôn Khánh Hòa bị cấm thi cả đời. Sau khi Ôn Khánh Hòa bị cấm thi, hắn hoàn toàn không giả vờ nữa. Hắn hàng ngày ra ngoài uống rượu chơi bời với đám bạn bè, về nhà thấy tỷ tỷ là tức giận. Bất kể nàng bị thương nặng, hắn đều dùng nắm đờ, em mở chân đá chút giận lên nàng. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ, trong mơ lại trở về thẩm phủ. Phụ thân tan sở về, ba huynh muội bọn ta vây quanh ông nói chuyện, mẫu thân ngồi một bên cười nhìn chúng ta. Mở mắt ra, ta đã nước mắt đầy mặt. Cố Diên Chi rất bận, ta đã mấy ngày không gặp hắn, hôm nay nha hoàn về báo với ta, nói Ôn Khánh Hòa bị bắt vào tù. Lại vào tù, Ta kinh ngạc không thôi. Vì chuyện gì? Nha hoàn nói, uống say gây chuyện ở Trầm Xuân Phường, vô tình đánh CHET một kỹ nữa. Ta thở dài, kiếp trước, lúc này Ôn Khánh Hòa đang đắc ý, là tài tử lưu danh trong lòng mọi người. Kiếp này, hắn hoàn toàn sa vào vũng bùn, e rằng không còn cơ hội ngóc đầu dậy nữa. Lại qua hai ngày, Cố Diên Chi đột nhiên tan sở sớm về, hắn về liền gọi ta đến thư phòng, đẩy cửa thư phòng ra, ta thấy tỷ tỷ cũng ở đó. Cách chương.